Bá y thiên hạ, chương 181, tác bất đồ đảo đích quỷ dị, gocchuyenaudio.com. Ba ngày sau, 120 con cự mãng hoặc hải xà với thần long huyết mạch liền thuận lợi hoàn thành xong việc tiến hóa. 40 đầu cự mãng công cuộc tiến hóa coi như thành công, 5 đầu cự mãng thực lực cửu cấp đỉnh giai tiến hóa trở thành thần cấp trung giai, 20 đầu thực lực cửu cấp trung giai biến thành thần cấp sơ giai, 15 đầu tiểu mãng xà bát cấp tất cả biến thành tiểu kim long cửu cấp hậu giai, mà những hải xà này đại để đều trở thành thanh long gồm 15 con thanh long thần cấp sơ giai. Còn lại 45 con biến thành thanh long cửu cấp trung hậu giai thực lực. Đoạn Vân ước chừng đã là thanh long thực lực cửu cấp trung giai, nếu chống lại ma thú vừa bước vào thần cấp thì tuyệt đối sẽ không bị thua, còn thanh long thực lực cửu cấp hậu giai nếu chống lại cự long thần cấp sơ giai cũng đủ có thực lực để mà liều mạng. Hiện nay thần long bộ tộc có thể nói là thực lực tăng vọt. 3 siêu thần thú thập nhất cấp, 10 thần long thần cấp hậu giai, 43 thần cấp trung giai, thần cấp sơ giai có 35 con, về phần cửu cấp thần long có 60 con, còn lại hải thú cũng có hơn 50 đầu. Thực lực như vậy mà đem so sánh trên đại lục tuyệt đối sẽ là kinh khủng nhất, có điều nếu tính ở hải tộc thì như vậy chỉ có thể xem là bình thường thôi. Nhưng Đoạn Vân tin rằng thực lực của mình có thể đề cao lên được. Qua thời gian không lâu nữa mình sẽ trở thành thế lực cường đại nhất của đại lục, thậm chí là của cả hải tộc nữa. Chủ nhân, ta gần đây trong lúc vô ý phát hiện có ít cự quy, dù lớn cũng có lạc ấn của thần long, điều này làm cho ta rất khó hiểu. Âu Đặc Tư sau khi hoàn thành tiến hóa thần long nghi hoặc hỏi Đoạn Vân. Nghe thế, Đoạn Vân ngẫm nghĩ rồi nói, rồng sinh 9 con, trong 9 con đó lão đại gọi là Tù Nghiêu, lão nhị gọi là Nhai Tý, lão tam Trào Phong, lão tứ Bồ Lao, lão ngũ Toan Nghê, lão lục Phách Hạ còn gọi là Bi Si, lão thất Bệ Ngạn, lão bát Phụ Chất, lão cửu Ly Chi, vẫn. Mà lão lục Phách Hạ cùng với rùa có liên hệ rất lớn. Thế nhưng ngươi không cần phải quản, long sinh 9 con không thành long, hơn nữa ngươi ngẫm lại ô quy, nếu là dùng thần long đan cải tạo thành thần long sẽ trở thành cái dạng gì đây? Hắn không cần mai rùa sao? Bất quá ngươi phải xem xét kỹ những ô quy này sống có lâu không, tuổi thọ của ô quy so với đám thần lằn trên đại lục còn dài hơn nhiều lắm, là biểu tượng của bậc trí giả, dùng làm đại thần hoặc là thừa tướng thì là hơn hết. Còn tên là quy thừa tướng. Ha ha, kỳ thật Đoạn Vân ta không biết là long quy có thể thể biến thân thành long. Chỉ có điều đối với sự tiến hóa của bọn họ thì tẩy tùy đan của ta căn bản là không có nhiều tác dụng. Vua tuổi thọ họ rùa thọ 8 vạn năm tuổi, long quy có thần long huyết dịch này tuổi thọ có thể đạt đến 1 vạn năm, sau khi cởi bỏ mai rùa của chúng lập tức biến thân thành thần long. Thế nhưng vị cự quy mà ngươi đề cập tới cũng không phải là long quy. À, được rồi chủ nhân, chúng ta trên đảo tác bất đồ còn phát hiện ra một ít đồ vật nữa. Âu Đặc Tư nói, cái gì à, Đoạn Vân cười hỏi, chẳng nhẽ phát hiện ra mỏ vàng. Mỏ vàng với chúng ta đã không còn hiếm nữa rồi. Ở trung bộ đảo tác bất đồ có một cái huyệt động rất lớn, mà bên trong cái huyệt động kia là một cấm ma không gian cấm ma pháp. Âu Đặc Tư thần sắc có chút nghiêm túc nói, cấm ma không gian, trên đảo hẳn là không có vết tích con người chứ. Đoạn Vân có chút nghi hoặc nói, cấm ma không gian, gocchuyenaudio.com, tên như ý nghĩa, đó là trong khoảng không gian bị đặt cấm chế thì tất cả ma pháp đấu khí đều sẽ bị giam cầm, chiến đấu bên trong đó chỉ có thể dựa vào thân thể và vũ khí. Cấm ma không gian không thể để cho người bình thường có thể đến chơi đùa được, ít nhất ngay bây giờ kể cả Đoạn Vân cũng không tìm được cách ra, với lại Đoạn Vân cũng tin rằng, với các lực lượng hiện tại trên đại lục cũng không có khả năng tạo ra một cấm ma không gian. Xem ra trên đại lục vẫn còn vài vị thần còn thực sự tồn tại. Chủ nhân, trên đảo không chỉ vô cùng hiếm hoi vết tích con người, mà ma thú trên đảo cũng ít một cách ngạc nhiên. Ma thú sinh sống trên đảo cũng phần lớn đều là ma thú cấp cao, bình thường cũng là bát hoặc cửu cấp. Trên đảo tổng cộng có hơn 100 cửu cấp ma thú, bát cấp ma thú hơn 5, thần thú cũng có mấy đầu. Thấp hơn bát cấp một đầu cũng không có, đủ thấy nơi này rất nguy hiểm. Âu Đặc Tư trả lời, nghe thế Đoạn Vân không khỏi sinh ra một loại kích thích mong muốn thu phục được đàn ma thú nọ. Nhưng là thực lực nguyên thủy nhất a, như vậy không thể dùng ma thú thủ hạ của mình đã phục dụng qua tẩy tùy đan. Xem ra, đội ngũ ma thú gia tộc sắp được mở rộng rồi. Âu Đặc Tư, những ma thú này các ngươi có thể thu phục được hay không? Đoạn Vân vẻ mặt uy nghiêm hỏi, không thể, thần long nhất tộc chúng ta là thủy hệ thần thú, mà đám này chỉ là ma thú bình thường sống trên cạn, chúng ta đi tới thu phục cũng không có ích gì. Âu Đặc Tư trả lời, ngẫm nghĩ một lúc rồi Đoạn Vân nói, đảo tác bất đồ diện tích chỉ bằng một nửa A Nhĩ Ti Tư, nhưng lại có cao cấp ma thú tốt hơn A Nhĩ Ti Tư vài lần. Hơn nữa còn không có ma thú cấp thấp, xem ra cái cấm ma không gian kia nhất định có bí mật gì đó. Người từ tác bất đồ đảo còn biết đến những cái gì? chủ nhân, ta cảm giác cái huyệt động bên trong kia có chứa vật gì đó, hơn nữa hình như là bị vây khốn. Cái huyệt động kia cho ta cảm giác như là ngục tù. Phải rồi, đúng là ngục tù, kinh nghiệm lão luyện của ta cảm giác bên trong dường như giam giữ vật gì đó hơn nữa số lượng còn không ít. Âu Đặc Tư phân tích rồi trả lời, huyệt động quỷ dị kia giam giữ vật kỳ lạ gì đó à, xem ra cái huyệt động thần bí kia thật sự làm cho người ta cảm thấy tò mò à. Âu Đặc Tư, ngươi triệu tập 10 thần long theo ta tiến về phía trước của đảo Tác Bất Đồ, ta muốn tự mình tham khảo nơi đó đến cùng. Ta phải tìm xem cái huyệt động thần bí kia đến tột cùng là cất giấu cái dạng bí mật gì. Đoạn Vân quỷ dị cười nói, xem ra lại có một thế lực sắp bị mình khai quật ra rồi. Vâng, Ni Khả bọn họ đã trở lại, 10 đại thần cấp hậu giai thần long cũng ở đây, ta thấy để ta cộng với Ni Khả và 10 đại thần long đi giúp đỡ chủ nhân. Dù sao nơi đó cũng quá mức quỷ dị, không thể để xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới được. Được rồi, chúng ta đã sẵn sàng, lập tức động thân nào. Các bất đồ đảo cùng thần long đảo cách nhau qua một cái eo biển dài, phải một hồi công phu mới tới. Lão đại, có muốn ta gọi mấy người đạt nhĩ ba bọn họ trở lại không? Tiểu Phi hiệp hỏi, Đoạn Vân cười nói, muốn nhiều người dính líu vào sao? Có 10 thần long và cha con Âu Đặc Tư ở đây, còn phải sợ cái gì? Hơn nữa chúng ta chỉ là đến xem một chút thôi mà. Lão đại, nơi đó không phải có không ít cao cấp ma thú sao? Chúng ta có thể đến tu phục bọn chúng à? Tiểu Phi hiệp nói có vẻ thản nhiên, bất quá từ trong ánh mắt của hắn Đoạn Vân có thể thấy được hắn đang lo. gocchuyenaudio.com, lắng cho mình, hơi cảm động Đoạn Vân nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, người hãy trở về Á Cương một chuyến, gọi cho Phi Tử điều động tập hợp 100 đầu cửu cấp ma thú có thực lực cường hãn nhất, và ngươi cũng gọi cả Phi Long huynh đệ rồi dẫn bọn họ đến trung tâm đảo Tác Bất Đồ này, sau đó tiến hành thu phục ma thú trên đảo. Nếu tên béo Phi Tử và thủ hạ cũng muốn đến, thì cứ để cho bọn chúng tham dự. Chẳng qua ta đoán chừng bọn chúng đến hay không đến cũng chẳng quan trọng. Ta và Âu Đặc Tư trước tiên đến cái huyệt động thần bí của Tác Bất Đồ đảo kia xem một chút. Thôi mau đi đi, Đoạn Vân phân phó xong, thập nhất cấp Tiểu Phi hiệp lắc mình một cái rồi biến mất. Với thực lực của hắn từ thần long đảo chạy tới Á Cương cũng không cần đến một giờ đại lục. Mà Đoạn Vân, Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư cùng 12 con thần long sau khi Tiểu Phi hiệp rời đi cũng lập tức hướng đến Tác Bất Đồ đảo mà bay tới. Đoạn Vân vốn là muốn cho Âu Đặc Tư chờ mình, nhưng Tiểu Ni Tử Ni Khả kia giờ chứng thế nào mà cứ nằng nặc đòi phải để cho nàng cõng Đoạn Vân. Đoạn Vân cố từ chối nhưng không được, đành phải cưỡi trên thân thể thần long của Ni Khả này, ôm lấy cái cổ được lớp vảy rồng xinh đẹp kia che kín, tùy ý Ni Khả muốn chở mình bay cao bay thấp cũng mặc kệ. Thật là không có biện pháp, mà Ni Khả tiểu thần long bé nhỏ này cũng thật là đáng yêu a. Mà Ni Khả này thật sự là quá hiếu động, nàng không ngừng liệng lên cao rồi lại lao xuống thấp, nàng vui sướng giống như một con cá nhỏ trong đại hải tự do bơi lội, thân thể nhẹ nhàng như chim yến, đã không còn từ ngữ nào có thể hình dung ra tư thế bay lượn của nàng lúc này. Đoạn Vân ca ca, Ni Khả đưa ngươi lên trên mây xem một chút có được không? Ni Khả cười nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân cười gượng, Ni Khả à, chúng ta bây giờ đang đi làm chuyện nghiêm chỉnh, không phải là đi đùa chơi đâu à. Ta mặc kệ, Đoạn Vân ca ca xấu xa nhất, nói chuyện không tính toán gì hết, mỗi lần đều lừa gạt Ni Khả. Hơn nữa cũng không cùng Ni Khả chơi đùa, ở trên không trung tung tăng bay lượn, ngữ khí của Ni Khả có chút làm nũng nói. Ta khi nào nói chuyện không tính toán gì hết vậy? Đoạn Vân cười hỏi, nguồn chuôn phao, VN ngươi từng nói qua sẽ thường xuyên đến gặp Ni Khả mà, nhưng mỗi lần đều không phải chú ý đến thăm Ni Khả mà mỗi lần đều là có chuyện mới đến tìm ta, hơn nữa sau đó thậm chí có chuyện gì hay ho cũng không đến tìm ta. Ni Khả thay đổi từ nũng nhịu sang làm càn rồi, tiểu thần long giờ trò vòng vo ở trên không trung liên tục xoay tròn mười mấy vòng, giống như một giải lụa ở trên không trung múa lượn. Nếu không phải là Đoạn Vân có thái cực nghe chừng cũng đã té lộn cổ xuống rồi. Ai nha, dọa chết Đoạn Vân ca ca rồi, Nini a, ngươi muốn Đoạn Vân ca ca ngã chết a. Đoạn Vân ca ca bị ngươi dọa làm cho choáng váng mất rồi. Nói xong Đoạn Vân liền trực tiếp ôm cổ Ni Khả giả vờ ngất đi. Hừm, ngươi lại gạt ta, xem Ni Khả thu thập ngươi như thế nào. Ni Khả ở trên không trung lại bay lượn một vòng hoa lệ, chỉ thấy cả thân thể nàng cuộn thành một vòng tròn, không ngừng điên cuồng hướng về phía trước mà nhào lộn. Lần này lại khiến cho Đoạn Vân như đứa trẻ khổ sở bị nghiện trò chơi xe lừa. Cảm giác đó chỉ có thể nói bằng một từ, lạnh buốt khắp người, chủ nhân, chúng ta đến rồi. Âu Đặc Tư quay về phía Đoạn Vân vẫn đang giả vờ hôn mê như mà nói. A, đến rồi a, tốt Ni Khả, nếu có cơ hội nhất định phải để cho Đoạn Vân ca ca cưỡi lại. gocchuyenaudio.com nhảy một cái từ trên người Ni Khả xuống, Đoạn Vân liền dùng một ánh mắt rất kỳ quái nhìn Ni Khả mãnh liệt nói ra một câu mang theo rất nhiều ý nghĩa, hơn nữa hắn còn đem cái từ cưỡi kia ra đặc biệt nhấn mạnh. Hừ, ai sợ ngươi, Ni Khả liền biến thân thành tiểu mỹ nhân Phương Đông đầy hấp dẫn giơ bàn tay thanh tú lên nói. Cách chương.